Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1328, là nữ ma đầu tốt. Chương 1325, là nữ ma đầu tốt màu đỏ sương mù cực kỳ đáng chú ý. Đạo ánh sáng kia càng chiếu rọi mặt biển bát phương, nguyên bản ngay tại chạy tới đào tiên sinh, trước tiên liền đã nhận ra biến hóa. Sương đỏ, quang mang, để hắn rung động, bởi vì hết thảy đều là nguồn gốc từ Uyên Hải phương hướng. Cũng liền là tổ long chi tâm vị trí. Đánh nhau, đào tiên sinh có chút khó có thể tin đây cũng quá nhanh, không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo dáng. Vẻ, đào tiên sinh, tiếp vào tin tức mới nhất. Sương đỏ là đột nhiên xuất hiện, long tộc người đang cực lực đối kháng sương đỏ. Nhưng là không có một chút tác dụng nào. Bên trong có tiếng bước chân không biết là ai. Chu Thâm lập tức nói, bọn hắn tại hòn đảo lên người đã truyền đến tin tức, cho nên có thể rõ ràng bên kia xảy ra chuyện gì. Biến hóa quá nhanh, không biết bọn hắn rốt cuộc là ai. Đào tiên sinh nhíu mày, kỳ thật trước đó hắn là có nhất định đoán, nhưng là thời gian không chính xác. Mặc dù người trong tụ hội biết muốn cái gì, nhưng là đồ vật không chiếm được. Mặc kệ là trấn áp long tộc pháp môn, vẫn là huyết cấm thạch đều là ẩn số. Muốn tập hợp đủ hai thứ này đồ vật, đầu tiên liền phải tìm vạn vật chung. Nhưng là thời gian ngắn như vậy đã có người tới tìm tổ long chi tâm. Theo lý thuyết không nên đã có được hai thứ đồ này. Trước tới gần nhìn xem. Có lẽ có thể biết một chút tình huống. Đào tiên sinh tăng nhanh tốc độ. Xích thiên tiền bối ở đâu ra tin tức? Vì cái gì có thể chuẩn xác như vậy biết có người tìm đến tổ long rồi? Đường Nhã có chút hiếu kỳ. Đáng tiếc không người nào có thể trả lời vấn đề của nàng. Cũng không có người sẽ đi truy cứu. Có nhiều thứ muốn ăn ý không đi đụng. Dạng này đối tất cả mọi người tốt. Như là Xích Long cùng Kim Long cũng sẽ không điều tra bọn hắn phía sau một số bí mật đồng dạng. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới ở trên đảo. Rất nhiều người đều nhìn về phía sương đỏ bên trong ánh sáng. Đảo ánh sáng này phóng tới tổ long chi tâm. Tất cả mọi người biết, đây là hướng về phía tổ long chi tâm đến. Sương đỏ nội bộ có long tộc uy áp trấn nhiếp mà đến. Đáng tiếc đối mặt sương đỏ không có biện pháp nào. Cái này sương mù hảo hảo kỳ quái. Đường Nhã hơi kinh ngạc mở miệng. Ta cảm giác cái này sương mù liền như là kết giới. Rõ ràng có biện pháp trấn sát hết thảy, nhưng cũng chỉ là ngăn cản long tộc. Vâng, cái này sương mù chỉ là đang vì tia sáng kia trải đường. Đào tiên sinh lập tức nói. Cho nên chí ít có hai người động thủ. Chu Thâm mở miệng hỏi, đào tiên sinh gật đầu, nói, hẳn là dạng này, mà lại bọn hắn đối long tộc không có hứng thú. Mục tiêu chân chính là tổ long chi tâm. Vậy bọn hắn đến cùng là vì cái gì? Chu Thâm hỏi, đào tiên sinh trầm mặc không nói. Hắn có cảm giác, nhưng lại thực sự không hợp lý. Cho nên chỉ có thể nhìn một chút lại nói. Mộc Long Ngọc cũng tới đến hòn đảo bên trên. Gần nhất bọn hắn bị long tộc áp chế có chút biệt khuất. Mặc dù tại bọn hắn trong hải vực còn không đến mức có ảnh hưởng gì, nhưng là ra ngoài ảnh hưởng quá lớn. Không có bất mãn là không thể nào, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Không nghĩ tới hôm nay vừa mới tới thương lượng liền gặp được có người bắt đầu động thủ. Hắn không xác định người kia là ai. Mộc Thiên Vương cảm thấy sẽ là ai? Mộng Lam Linh xuất hiện ở bên cạnh hắn hỏi. Mộng Thiên Vương cảm thấy thế nào? Mộc Long Ngọc hỏi lại. Không biết, chưa từng nghe nói qua tình huống tương tự. Mộng Lam Linh trả lời. Khả năng cùng đệ nhất cổ kim có quan hệ. Mộc Long Ngọc hồi đáp. Đệ nhất cổ kim Tiếu Tam Sinh. Cái này người không đơn giản. Nhưng là mọi người đều biết hắn không phải người cô đơn. Bây giờ đệ nhất cổ kim chết rồi. Có người tìm tới cửa không phải là không được. cho nên đây là Mộc Thiên Vương cực lực phản đối trợ giúp Long tộc nguyên nhân. Mộng Lam Linh hỏi, Long tộc trước đó tìm tới bọn hắn, muốn bọn hắn ra tay giúp đỡ bổ sung tổ long chi tâm hoặc thiếu lực lượng. Có người là đồng ý, nhưng là thập nhị thiên vương nhất định phải một lòng. Một khi tại chuyện này phân liệt, như vậy đại thế phía dưới, bọn hắn cực kỳ nguy hiểm. Trong lúc đó Mộc Long Ngọc không tiếc phân liệt cũng lựa chọn cự tuyệt. Hải La Thiên Vương bên kia Mộc Long Ngọc hoàn toàn có thể đại diện, cho nên cũng là cự tuyệt. Mộng Lam Linh nhận được một chút tin tức, đồng dạng là cự tuyệt. Đào Mộc Tú Thiên Vương đồng dạng cự tuyệt, nhiều hơn phân nửa Thiên Vương cự tuyệt. Như thế chuyện này cũng chỉ có thể coi đây là đáp án. Long tộc bất mãn, tối đa cũng liền đem bọn hắn đuổi ra Uyên Hải phạm trù. 12 hải vực là bọn hắn sau cùng đại bản doanh. Long tộc cứ như vậy mấy người, còn không thể triệt để diệt trừ bọn hắn, mà chỉ cần thời gian đầy đủ, thập nhị thiên vương cũng không phải như vậy tùy ý có thể nắm. Có loại này duyên cớ đi, bất quá đến cùng là chuyện gì xảy ra, vẫn là phải nhìn xem tình huống. Mộc Long Ngọc nói, cùng lúc đó, ánh sáng bắt đầu biến mất. Biến mất điểm chính là tổ long chi tâm vị trí, xương đỏ cũng tùy theo tán đi, tựa hồ vốn là vì để ánh sáng tiến vào, chỉ cần đi vào liền không có tất yếu tiếp tục che đậy ánh mắt của mọi người. Đường xương đỏ tán đi lúc, Ngao Hải một mặt âm trầm, cái này đột nhiên xuất hiện người, để bọn hắn mặt mũi mất hết, căn bản không rõ là người phương nào gây nên, hắn nhìn bốn phía. Âm thanh trầm thấp, các hạ coi là thật muốn cùng long tộc là địch, nhưng mà không có người trả lời hắn, bởi vì tới trò chuyện người, đã tiến vào tổ long chi tâm, tại ánh mắt mọi người bên trong, lúc này tổ long chi tâm bắn ra không kém quang mang. Loáng thoáng có người đang ở bên trong hành tàu, Ngao Tuyết ý đồ tới gần, muốn đi vào khu địch, thế nhưng mặc kệ nàng cố gắng như thế nào. Đều không thể tiến vào bên trong. Lúc này mọi người mới biết tổ long chi tâm là có thể hướng vào trong, nhưng cũng rõ ràng muốn hướng vào trong cực kỳ khó khăn. Chí ít hai cái này cường đại long tộc là không cách nào tiến vào. Lúc này tiếng bước chân tiếp tục xuất hiện, mọi người đều biết tiến vào người tổ long chi tâm ngay tại hành tàu. Mỗi cái người đều nhìn qua, muốn biết sẽ phát sinh cái gì. Trong bóng tối, Giang Hạo từng bước một đi về phía trước, nơi này loại trừ hắc ám không có bất kỳ vật gì tồn tại. Đi trên đường, trong cảm giác trong lòng hắc ám sẽ đem mình bao khỏa. Nhưng hắn dù là tâm lại đen, cũng tồn tại ranh giới cuối cùng. Hắn một mực kiên thủ cái này ranh giới cuối cùng, đáng giết người chưa từng nương tay, không nên giết người không cần thiết tuyệt sẽ không động thủ. Nhưng không có nghĩa là không có người vô tội bởi vì hắn mà chết. Có thể hắn sẽ không vì này hạn chế ước thúc chính mình. Xét đến cùng, hắn trước hết nhất cần suy nghĩ chính là mình có thể sống sót. Mình có thể sống mới có thể suy nghĩ những người khác có thể hay không sống. Cho nên hắn chưa từng cảm thấy mình là người tốt. Bởi vì ở trong mắt rất nhiều người, hắn cũng là chính cống ác nhân. Về phần mình làm cái gì là không cứu được người, hắn cũng không thèm để ý. Hắn không cần người khác cảm ơn, cũng không thèm để ý người khác cừu hận. Cái này thế đạo chính là như vậy. Thiện lương một khi trở thành ước thúc đao của hắn, vậy hắn sẽ không còn sắc bén, sớm muộn chết trên đường. Cho nên hắn sẽ cho những cái kia vì chính nghĩa người nhường đường. Là những người này cơ duyên hắn tuyệt sẽ không muốn. Là những người này thần vật, hắn cũng nguyện ý hai tay dâng lên, cho nên bóng tối vô tận muốn thôn phệ hắn, nhưng thủy chung không cách nào hoàn toàn thôn phệ. Giang Hạo cảm thụ được nội tâm của mình, dẫm lên dưới chân đại đạo, thân như thế bên trong tĩnh tọa, tâm như gương sáng treo cao, ta tâm ta đi trong vắt như gương sáng, sở tác sở vi không thẹn lương tâm. Giang Hạo nhìn về phía trước, khẽ cười nói, tiền bối thật sự là xem thường người, dạng này yếu ớt thủ đoạn là ngăn không được vãn bối. Ngươi vào bằng cách nào? Cho dù là cùng ngươi cùng nhau đến đây vị kia đều hẳn là vào không được mới là. Đen nhánh bên, trong có quang mang xuất hiện, âm thanh đầu nguồn chính là quang mang phương hướng. Giang Hạo biết hắn nói vị kia là ai, chỉ là cười nói, vị kia không cần tiến đến, vãn bối tiến đến là đủ rồi. Ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Lúc này ánh sáng càng thêm lớn. Giang Hạo từng bước một đi hướng cái kia ánh sáng, rất nhanh một cước bước vào ánh sáng bên trong. Giờ khắc này hắn thấy được cung điện to lớn, trên cung điện chỉ có một đầu thanh sắc cự long xoay quanh. Trên người hắn mỗi một phiến lân phiến đều ẩn chứa lực lượng, có tuế nguyệt khí tức bao trùm, càng lộ vẻ lộ ra một tia tuổi xế chiều thái độ. Tổ Long tiền bối, Giang Hạo mở miệng hỏi. Không cần hỏi lại đâu. Lộ ra dối trá, Tổ Long mở miệng nói ra. Cũng là, Giang Hạo gật đầu, trên người ngươi có không ít lực lượng của nàng vết tích. Tổ Long hiếu kỳ nói, ngươi là nàng đệ tử. Không phải, Giang Hạo lắc đầu, cũng là, đệ tử làm sao lại làm được tình trạng như vậy. Ta thậm chí cảm giác được đại đạo vết tích. Tổ Long tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi là một thiên tài, chính cống thiên tài, ta thậm chí đã nhận ra các loại không thể tưởng tượng khí tức. Tỉ như lộc tộc món đồ kia, lại tỉ như trước đó món đồ kia, ngươi đều tiếp xúc qua, hơn nữa còn sống. Thật sự là không đơn giản, ngươi có năng lực như vậy, cũng khó trách nàng coi trọng như vậy ngươi, thậm chí vì ngươi trải đại đạo con đường. Thực sự tuổi còn rất trẻ, quá ưu tú. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, thần sắc bình thản, tiền bối nói không đúng. Thoại âm rơi xuống, Tổ Long có chút kinh ngạc. Ta nói không đúng chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi không phải thiên tài? Vẫn là nói không đủ ưu tú? Thân là nhân loại ngươi quá tự ti. Những âm thanh này người bên ngoài cũng đồng dạng có thể nghe được, nhưng là rất nhiều người đều không rõ hai người kia đang nói cái gì. Cho dù là Đào tiên sinh cũng chỉ có thể suy đoán, không cách nào hoàn toàn lý giải. Duy nhất có thể nghe hiểu chính là Hồng Vũ Diệp. Cái kia người nói chính là nàng. Nói nàng vì Giang Hạo trải đại đạo con đường. Bất quá Giang Hạo nói đúng, nàng cũng không có trải đường. Bởi vì trải bất động, chỉ có hiểu qua người mới minh bạch. Cái kia người đến tột cùng đến cỡ nào không thể tưởng tượng. Cầm trong tay ba viên thiên cực hung vật, thân ở thiên cực vòng xoáy đều có thể lấy cực hạn chi lực phá vỡ. 70 tuổi thành tiên, 82 tuổi thành tựu thiên tiên. Hắn sở dĩ là thiên tiên, cũng không phải là bởi vì đối đạo lĩnh ngộ không đủ không cách nào đột phá, mà là bởi vì tốc độ tu luyện theo không kịp hắn đối đạo lĩnh ngộ. Ai có thể cho dạng này người trải đại đạo con đường? Lúc này Giang Hạo nhìn xem Tổ Long chi tâm, duy trì bình tĩnh, tiền bối nói ta là thiên tài. Kỳ thật cũng không phải là, ta thiên phú bình thường, chỉ là vận khí không tệ. Ta nhỏ yếu lúc nàng liền xuất hiện, cho ta sát phạt chi pháp, cực hạn thuật pháp, nguy hiểm lúc vì ta tranh thủ thời gian, thụ thương lúc mang ta rời đi. Nhận các loại lợi hại tồn tại uy hiếp lúc lại xuất thủ tương trợ. Nàng chịu làm nhiều như vậy cũng không phải là bởi vì ta tốt, mà là bởi vì nàng tốt. Giang Hạo nhìn xem Tổ Long nội tâm bình tĩnh nói. Có nhiều thứ không phải mình nên được, mà là người khác cho. Tại những lời này rơi xuống trong nháy mắt, vốn chỉ là bình tĩnh nghe đối thoại Hồng Vũ Diệp đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nhìn xem Tổ Long chi tâm vị trí một lát, mặt mày buông xuống, nguyên bản bình thản trong ánh mắt nhiều hơn một chút phức tạp. Chỉ là không người biết được nàng đang suy nghĩ gì, nhưng nhất định không phải lạnh lùng hoặc là bi thương. Nàng tốt, Tổ Long cười nói, ngươi cho rằng như vậy cứ như vậy cho rằng đi. Như vậy lần này ngươi tìm đến ta là vì cái gì? Báo thù, Giang Hạo ngay thẳng nói. Người thật đúng là trực tiếp a. Tổ Long cười lạnh mở miệng. Sau đó thần Long bái vĩ, công kích về phía Giang Hạo. Vậy liền để cho ta xem một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Thiên tài là thiên tài, nhưng là ngươi đã đăng đỉnh sao? Nhìn xem đột nhiên công kích Tổ Long, Giang Hạo cười nói, đối tiền bối tới nói ta đăng đỉnh hay không có trọng yếu không? Kết quả cũng giống nhau. Giang Hạo nhẹ nhàng nâng tay, một chưởng đánh ra, một chưởng này có thể tan đi huyết khí, tháo bỏ xuống chân Long uy áp. Oanh, trưởng pháp cùng thần Long đụng vào, trong nháy mắt, Giang Hạo bị đánh lui 5 bước, mà Tổ Long cái đuôi cũng bay ngược ra ngoài. Lực đạo này để Tổ Long có chút kinh ngạc. Chấn Long quyết, truyền thừa thiên thư trên tay ngươi, có trọng yếu không? Giang Hạo bước ra một bước, trưởng pháp phun trào, phá vỡ Long uy, chấn áp khí huyết, truyền thừa thiên thư phải chăng trong tay ta? Hôm nay kết cục đều là chú định, tiền bối sao không an tâm là một cái thủ hạ bại tướng đâu. Cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng a. Tổ Long âm thanh lạnh như băng nói, từ xưa đến nay, ta thấy qua vô số người, nhân hoàng thời đại cường giả vô địch chưa bao giờ thấy qua có ngươi cuồng vọng như vậy người. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy bọn hắn, ta nhìn ngươi là có hay không còn có thể cuồng vọng như vậy. Giang Hạo một chưởng đánh ra, cùng Tổ Long thế lực ngang nhau, sau đó tiếp tục theo vào, trưởng pháp càng lúc càng nhanh, thuộc về hắn phóng khoáng tiếng cười truyền đến, không hận cổ nhân ta không thấy, hận cổ nhân không thấy ta cuồng mà thôi. Tổ Long khiếp sợ không thôi, gặp qua cuồng chưa thấy qua như thế cuồng, sau đó hắn điều động chỉ có lực lượng bắt đầu phản kích. Không đủ. Dù là ngươi học được Chấn Long quyết lại như thế nào, Tổ Long lòng tin tăng nhiều. Không đủ. Giang Hạo trong nháy mắt gửi ra huyết cấm thạch, trong nháy mắt huyết khí chi lực bị chấn áp, Chấn Long lực lượng bắt đầu đình trệ. Nhìn thấy vật này trong nháy mắt, Tổ Long chấn động vô cùng. Ngươi thế mà đem cái này đồ vật mang đến, không có khả năng. Đại thế vừa mới mở ra, ngươi làm sao lại sớm như vậy cầm tới vật này? Dù là ngươi biết vật này ở đâu, cũng không bỏ ra nổi tới. Tiền bối, thời đại thay đổi. Giang Hạo cầm trong tay cổ kim chiến kích, dung nhập Chấn Long quyết. Sau đó huyền hoàng chú xuất hiện, Sơn Hải ấn ký hiện ra. Ở bên ngoài, mọi người nghe được Tổ Long tiếng giống giận dữ. Nhưng rất nhanh những này tiếng giống giận dữ liền yếu đi xuống. Tổ Long bị trấn áp. Trong lúc nhất thời Ngao Hải có chút khó có thể tin. Cái này người đến cùng là ai? Vì sao lợi hại như thế? Liền Tổ Long đều không phải là đối thủ. Đào tiên sinh có chút mờ mịt. Truyền thừa thiên thư, huyết cấm thạch, cái kia người thế mà đều có. Cái này, có phải hay không nói rõ? Động thủ là người của tỉnh, khả năng tính quá cao. Tổ Long bị trấn áp, người chung quanh đều có chút kinh ngạc. Mọi người cảm thấy Long tộc uy thế đã bị hung hăng suy yếu. Chuyện này đại khái liền muốn kết thúc. Chỉ là, chỉ có Hồng Vũ Diệp biết. Chuyện này vừa mới bắt đầu. Tại mọi người âm thầm may mắn Tổ Long chi tâm bị áp chế thời điểm, bên trong lần nữa truyền đến âm thanh. Là Tổ Long bình phục tâm tình. Ngươi thắng, nhưng là thì tính sao đâu? Ta không cách nào lại can thiệp bên ngoài, nhưng lại y nguyên có thể cảm giác được vật của ta muốn. Món đồ kia đối với ngươi mà nói không phải bình thường a. Đáng tiếc ngươi không giết chết được ta, cũng không cách nào ngăn cản ta cho ra nhất định chỉ dẫn. Mặc dù không cách nào tự mình dẫn bọn hắn tìm, nhưng đại khái phương hướng cũng không phải là không thể được cho ra. Mặt khác chỉ cần bắt trở lại, để ta phân biệt cũng không phải là không thể được. Cho nên cuồng vọng đến không nhìn cổ kim cường giả ngươi, lại có thể thế nào đâu? Vẫn là nói muốn chờ ngươi đại đạo đỉnh phong, lại đến đánh giết ta. Ha ha ha, ngươi có thể đợi sao? Ngoặc kép, cầu vé tháng đảm bảo.